Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 694, chương 694, là thế này phải không? Lãnh Gia ngập trời đại hòa, chấn kinh tất cả Mạn Di Châu, người bọn họ đều mộng bức là ai có thể đem khổng lồ như thế gia tộc, làm cho một chút tính khí đều không có, lại là người nào có thể chống cự Lãnh Gia thế lực. Đây hết thảy đều trở thành bí ẩn, càng là trở thành bọn họ tự mình nghị luận đề tài, bởi vì tất cả biết chuyện này người đều chết, duy chỉ có Diệp Thần cùng Mạnh Vũ Hiên hoặc là lại cũng sẽ không lớn tứ tuyên dương chuyện này chính là mình làm. Nếu như nói Lãnh Gia sự tình còn tại đứng đầu lời nói, như vậy đến đón lấy Đan Thành sự tình càng làm cho mọi người mở rộng tầm mắt, bởi vì Diệp Thần trở về phi thường cao điều, cái này bắt đi Lãnh phu nhân cùng Triệu Xuân Phong người. Vậy mà tại Lãnh Gia bị phóng hỏa về sau xuất hiện, khó tránh khỏi sẽ cho người có chút ý nghĩ Lãnh Gia sự tình có phải hay không là Diệp Thần làm. Đan Thành Diệp Thần không có bất kỳ cái gì trở ngại đi tới Đồng Tiễn cùng cô Đông Vũ, không để cho Diệp Thần thất vọng được hưởng Bắc Vũ danh hào. Sư đồ xuất thủ quả nhiên không tầm thường, hai người trở lại Đan Thành về sau cơ hồ không cần tốn nhiều sức liền đem nơi này khống chế, những cái được gọi là trông coi Đan Thành người, đối phó Đan Thành người còn có thể, nhưng là đụng phải cô Đông Vũ cùng Đồng Tiễn dạng này cao thủ căn bản không đáng giá nhắc tới. Diệp Đan sư, ta liền biết ngài nhất định sẽ trở về. Đoạn Lăng Phong nhìn thấy Diệp Thần xuất hiện về sau, nội tâm kích động kém một chút thì nước mắt tuôn đầy mặt đi qua. Chuyện này hắn biết rõ, Đan Thành không thể không có Diệp Thần, mình bị người ta bức bách luyện đan đã là tình trạng kiệt sức, một gương mặt mo lộ ra già nua tốt nhiều. Đoạn Đan sư thụ ủy khuất, Diệp Thần nội tâm áy náy. Đan Thành là mình một tay bắt đầu làm, người ở đây hoặc nhiều hoặc ít đều là hướng về phía tới mình, bây giờ bị Lãnh Gia huyên náo từng cái xanh sao vàng vọt, hiển nhiên đoạn thời gian này mọi người không ít thụ ủy khuất, bất quá tốt tại không có người thương vòng, đây cũng là trong bất hạnh may mắn đi. Phóng tầm mắt nhìn tới Diệp Thần nhướng mày, Bành Tiểu Mạn đâu, cái này luôn mồm muốn bái chính mình vi sư tiểu nha đầu, tại chính mình lúc trở về vậy mà chưa từng xuất hiện. Cái này cũng có chút khiến người ta không thể tưởng tượng. Cái này, Đoạn Lăng Phong không biết giải thích thế nào. Bành Tiểu Mạn tuy nhiên cũng không có đối Diệp Thần thực hành bái sư lễ, thế nhưng là trên miệng Diệp Thần cũng không có phản đối. Cái này đã nói lên, cái nha đầu này thiên tư không tệ, chí ít Diệp Thần rất thưởng thức. Thế nhưng là nàng hiện tại bản thân bị trọng thương, từ đầu đến cuối không có chuyển biến tốt đẹp, chính mình làm như thế nào cùng Diệp Thần giải thích. Chuyện gì xảy ra? Diệp Thần nội tâm nhất thời phát cáu, chẳng lẽ Đan Thành bên trong chỉ có đồ đệ mình ra chuyện? Nếu thật là dạng này, Diệp Thần thật sẽ nổi điên. Đoạn Lăng Phong cúi đầu không biết làm sao mở miệng, ngược lại là một bên Hà Vân Long đi tới một mặt phẫn nộ nói đến. Tiền bối Bành Tiểu Mạn là bị Lãnh Gia đại tổng quản đánh thành trọng thương, chúng ta không có cách nào trị liệu, bây giờ hôn mê bất tỉnh. Nói đến đây, Hà Vân Long một mực có chút áy náy, lúc trước Bành Tiểu Mạn xuất thủ để cho mình không bị thương tổn, kết quả hắn lại bị cái gì cầu thí đại tổng quản đánh thành trọng thương, bây giờ Diệp Thần trở về, hắn tựa như là tìm tới người đáng tin cậy đồng dạng. Quả nhiên, nghe được Hà Vân Long lời nói, Diệp Thần lông mày trao lên, chuyện gì xảy ra? Hà Vân Long đem ngày đó Bành Tiểu Mạn làm sao cứu mình cùng Lãnh Gia đại tổng quản làm sao khi dễ nàng cùng để sư phụ luyện đan sự tình hết thảy nói một lần. Nói xong lời cuối cùng, hai cánh tay nắm thành quả đấm, hiển nhiên vô cùng phẫn nộ, thở dài một hơi. Diệp Thần sắc mặt cũng không dễ nhìn, liếc liếc một chút cách đó không xa Đồng Tiễn, ý tứ hết sức rõ ràng, lúc trước Diệp Thần cũng đã nói chính mình để Đồng Tiễn lưu tại nơi này cam đoan Đan Thành an toàn. Tuy nhiên hắn ra đến tìm kiếm mình cũng là muốn tốt cho mình, thế nhưng là so sánh dưới hắn Ninh Khả hy vọng đồng tiễn lưu tại Đan Thành. Đồng tiễn đương nhiên minh bạch Diệp Thần cái ánh mắt này ý tứ, mặt mo đỏ ửng, ta cái này đi đem cái kia đại quản gia bắt tới cam đoan đánh liền mẹ. Hắn cũng không nhận ra, Diệp Thần không để ý đến mà là hướng về phía Hà Vân Long nói đến. Mang ta đi tìm Bành Tiểu Mạn, Hà Vân Long liền vội vàng gật đầu phía trước dẫn đường đi vào Bành Tiểu Mạn gian phòng. Diệp Thần giận, Bành Tiểu Mạn chỉ là một tiểu nha đầu vô cùng tính tình thật. Bây giờ sắc mặt trắng bệch nằm ở trên giường, hô hấp tuy nhiên còn cân xứng, nhưng là Diệp Thần có thể cảm nhận được nội tạng bị hao tổn nghiêm trọng. Dạng này một cái thanh xuân thiếu nữ, vốn phải là hưởng thụ thanh xuân khoái lạc, cần phải tại người nhà bên người nũng nịu tuổi tác. Đi vào Đan Thành chính là vì học tập y thuật mà lại. Bành Tiểu Mạn y thuật vẫn là xuất từ chính mình một mạch. Hít sâu một hơi, Diệp Thần đi vào bên giường tận lực không để cho mình mất đi khống chế, xuất ra một khỏa hồi xuân đan. Để vào Bành Tiểu Mạn trong miệng thì thào nói đến, sư phụ sẽ không để cho ngươi trắng trắng thụ thương. Nói một đạo linh lực tràn vào Bành Tiểu Mạn thân thể, đem hỗn loạn nội tạng trấn an xuống tới. Sau đó trong tay thêm ra đến ngân châm, hết thảy đâm vào Bành Tiểu Mạn trên thân. Trị liệu loại bệnh này đối với Diệp Thần tới nói đã không phải là việc khó, cơ hồ là hô hấp ở giữa liền có thể nhìn ra. Bành Tiểu Mạn sắc mặt đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục. Đoạn Lăng Phong còn có Hà Vân Long nhìn thấy thủ đoạn này xuất phát từ nội tâm phục Diệp đan sư quả nhiên lợi hại, bọn họ thủy chung không có thể giải quyết vấn đề. Người ta vài phút thì giải quyết, nhìn lấy một cái bộ dáng Bành Tiểu Mạn cần phải không dùng được hai canh giờ liền có thể khỏi hẳn. Làm tốt đây hết thảy về sau, Diệp Thần sắc mặt rốt cục biến đến băng lãnh lên, quay đầu nhìn Hà Vân Long hỏi, ngươi còn nhận biết cái kia đại tổng quản sao? Nhận biết hóa thành cho đều biết, đem hắn mang tới. Diệp Thần ngữ khí tuy nhiên vô cùng bình thản, thế nhưng là loại kia lạnh như băng cảm giác vẫn là để người không tự giác khẽ run rẩy. Đúng, Hà Vân Long biết Diệp Thần muốn vì hắn đồ đệ xuất khí, vội vàng đáp ứng quay người rời đi. Đồng tiễn sợ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, đành phải theo nói đùa. Vừa mới Diệp Thần ánh mắt đã để hắn mặt mo đỏ bừng, nếu như tại chính mình mí mắt cơ sở lại xảy ra chuyện gì, vậy liền chơi lớn. Đợi đến Đồng Tiễn còn có Hà Vân Long mang theo một người trung niên lúc trở về, Bành Tiểu Mạn đã thức tỉnh, sắc mặt xem ra tỉ trọng thương tổn trước đó còn tốt hơn chính nghịch. Ngợm nhìn lấy Diệp Thần, sư phụ ta không phải nằm mơ à? Thật là ngươi sao? Ngươi trở về rồi. Bành Tiểu Mạn không thể tin được chính mình ánh mắt, bởi vì bên ngoài truyền ngôn từng có lúc để cho nàng có chút thương tâm, chính mình sư phụ vì sao lại gặp phải dạng này sự tình. Đẹp trai như vậy sư phụ, còn trẻ như vậy, cho nên tính cách biến đến phá lệ táo bạo. Nói nhảm, ngươi có mấy cái sư phụ, làm để là ta. Diệp Thần cười nói, đối với mình người Diệp Thần xưa nay sẽ không keo kiệt, chính mình nụ cười càng cái nha đầu này y thuật cùng mình còn có chút tương liên. Ha ha ha ha, sư phụ ta có câu lời nói xong, ngươi đừng nóng giận a. Bành Tiểu Mạn che miệng cười nói, ngươi đựng sư phụ bộ dáng thật tốt buồn cười. Bành Tiểu Mạn nhìn lấy Diệp Thần cùng chính mình không sai biệt lắm non nớt khuôn mặt, còn muốn giả ra sư phụ lãnh khốc, thật nghĩ cười. Diệp Thần im lặng, cái này là mình gặp phải cái thứ nhất muốn bái sư lại không đề cao bản thân đồ đệ. Hà Vân Long nhìn lấy đã thức tỉnh Bành Tiểu Mạn, nội tâm áy náy giảm bớt không ít, một mặt nghiêm túc đối với Diệp Thần nói ra, tiền bối, cái này người cũng là cái kia đại tổng quản. Diệp Thần liếc một chút cái này người trong lòng cười lạnh, quay đầu nhìn Bành Tiểu Mạn hỏi, là hắn thương ngươi? Bành Tiểu Mạn chú ý tới Diệp Thần sắc mặt biến hóa, tâm lý một nắm chặt, ám đạo cái này sư phụ giống như không cho chính mình người ăn thiệt thòi loại cảm giác này, nói không nên lời rất ấm. rất có cảm giác an toàn, gật gật đầu. Bành Tiểu Mạn không biết nên nói cái gì, không muốn giết hắn. Sao? Diệp Thần cười nói hắn biết Bành Tiểu Mạn dù sao cũng là một cái nữ hài tử. Loại chuyện này không thể nói tàn khốc như vậy. Bành Tiểu Mạn đầu tiên là gật gật đầu, sau đó lắc đầu, sư phụ, ngươi trở về liền tốt, bọn họ sinh tử không có quan hệ gì với ta, lúc trước cũng là bởi vì ngươi không tại, cho nên ta cũng có chút xúc động. Diệp Thần gật gật đầu. Bành Tiểu Mạn trả lời, hắn coi như là hài lòng. Nếu như cái này thời điểm Bành Tiểu Mạn lao xuống giết chết đại quản gia, Diệp Thần cũng sẽ không nói cái gì, nhưng là sẽ cảm thấy cái nha đầu này giết hại tâm quá nặng. Ngày sau lúc thời điểm tu luyện muốn nhiều thêm điều chỉnh, quay đầu nhìn Hà Vân Long, người có biết hay không một người nam nhân ở lúc mấu chốt không thể đứng đi ra là nguyên nhân gì? Nói đến đây, Diệp Thần đi đến bên cạnh hắn, một cái tay đặt ở bả vai hắn. Hà Vân Long chết lặng lắc đầu, bởi vì làm thực lực. Diệp Thần cười cười, thực lực ngươi quá yếu, bao quát sư phụ ngươi đồng dạng thực lực quá yếu, cho nên tại gặp phải so với các ngươi lợi hại người thời điểm, các ngươi không thể đứng đi ra, bởi vì đứng ra xuống chàng chỉ có một cái kia chính là chết. Hà Vân Long áy náy gật gật đầu. Diệp Thần nói không sai, chính mình thực lực quá yếu, lúc trước mấy lần muốn xông ra đi đều bị sư phụ ngăn lại. Bởi vì chính mình đánh không qua đối phương, lao ra cũng là chịu chết. Từ hôm nay trở đi, ngươi cùng sư phụ ngươi hai người muốn đổi một loại phương thức tu luyện, một vị luyện đan chữa bệnh không được, còn muốn học tập công pháp, coi như không phải sát nhân công pháp cũng muốn học hội trốn thủ đoạn. Nói đến đây, Diệp Thần nhìn một chút Đoạn Lăng Phong, hắn đối Đoạn Lăng Phong có một loại cảm giác. Mặc dù đối phương tuổi tác không nhỏ, thế nhưng là luôn có một loại vãn bối ảo giác. Liền Diệp Thần đều không biết vì cái gì sẽ có loại cảm giác này. Hắn vừa dứt lời, Đoạn Lăng Phong tựa hồ tìm tới năm đó bị chỉ giáo cảm giác, nhất thời nước mắt tại mí mắt lý. Liền vội vàng gật đầu đáp ứng. Hà Vân Long thì là mộng bức hắn, theo ban đầu liền là Diệp Thần làm thần tượng, không nghĩ tới hôm nay thần tượng để cho mình sửa đổi tu luyện thói quen, nội tâm kích động khó có thể nói nên lời. Nhìn thấy hai người kích động bộ dáng, Diệp Thần không nói thêm gì mà chính là nhìn lấy Hà Vân Long hỏi, hắn là làm sao đả thương đồ đệ của ta? Nói đến đồ đệ hai chữ thời điểm, còn cố ý tăng thêm ngữ khí, một bàn tay. Hà Vân Long nói đến là thế này phải không? Diệp Thần mù mịt nhìn lấy đại tổng quản duỗi ra một cái tay hung hăng rút đi qua, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.